Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Linh Châu Hiện. Trùng sinh tay cụt về sau, thiếu niên cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, chuông lục lạc lại vang, chung quanh lần nữa cát vàng tứ ngược, rất mau đem Khương Sầm bao phủ, những cái kia cát vàng. Mỗi một hạt đều như là sắc bén gai nhọn, đủ để xuyên thấu tinh thiết. Khương Sầm ỉ vào Nguyên Dương Thuẫn hộ thể, phương không sợ bão cát tập quyền, nhưng ở cái này bão cát bên trong ở lâu một lát, liền muốn tiêu hao không ít pháp lực. Khương Sầm tâm niệm vừa động, trong tay thức tỉnh chi kiếm lập tức biến thành ba đạo kiếm quang. Mỗi đạo kiếm quang đều là giống nhau như đúc. Mỗi một đạo kiếm quang lại riêng phần mình lóe lên diễn hóa thành ba đạo, không hề đứt đoạn phân liệt, biến đổi ba, tam biến chín, cửu biến 27, ngắn ngủi một hơi ở giữa từ một thanh bảo kiếm, kiếm quang liền biến hóa 7-8 lần, kiếm quang cũng đã ngàn vạn, những này kiếm quang còn tại không ngừng phân hóa, trong chốc lát đầy trời đều là kiếm quang, số lượng nhiều. Chỉ sợ không ở chung quanh cát vàng hạt cát phía dưới. Thiếu niên kinh hãi, phân kiếm chi thuật tại linh giới kiếm tu bên trong cũng không tính cỡ nào cao minh kiếm chiêu. Đại bộ phận hơi có chút thành tựu kiếm tu đều có thể nắm giữ. Nhưng đa số kiếm tu nhiều nhất bất quá có thể phân kiếm 3-5 lần, trưởng khống mấy trăm đạo kiếm quang. Giống Khương Sầm dạng này một hơi phân kiếm 10 lần trở lên. Kiếm quang vô số kiếm tu, hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức. Sau đó một màn để thiếu niên càng thêm sợ hãi thán phục. Rất nhanh, Khương Sầm thao túng khắp thiên kiếm quang cùng bão cát giao phong. Cơ hồ mỗi một khỏa hạt cát đều có một đạo kiếm quang chém xuống. Cái này hung mãnh bão cát. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị vô số kiếm quang chảm không còn một mống. Thiếu niên thân hình cũng tại cát vàng chém hết sau hiển lộ không bỏ sót. Thiếu niên vạn vạn không nghĩ tới đắc ý của mình thần thông lại bị một cái hóa đan kỳ tu sĩ một chiêu phá giải. Hắn trừng lớn hai mắt, trong tay chuông lục lạc run nhè nhè. Nhiều năm lịch luyện để hắn cảm giác được. Lần này gặp không thể theo lẽ thường suy đoán đáng sợ đối thủ. Chảm phá bão cát về sau, ngàn vạn kiếm quang lại đột nhiên tụ thành một cỗ, hình thành một đạo sắc bén ba thước kiếm quang, chém về phía thiếu niên mặt. Thiếu niên vội vàng cuồng thúc chân nguyên, rót vào trong tay pháp bảo, chuông lục lạc tiếng nổ lớn, cuồng xa lại lên, nhưng kiếm quang tới quá nhanh. Bão cát chưa thành hình, kiếm quang đã chém xuống, thiếu niên thân thể bị từ đó một chém làm hai. Phổ thông tu sĩ được này trọng thương, không chết cũng là trọng thương, nhưng này thiếu niên miệng vết thương chỉ là tản mát một chút cát vàng. Sau đó hai nửa thân thể lại ghép lại với nhau, khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một vết sẹo đều không có để lại. Khương Sầm kiếm pháp biến đổi. Xuất kiếm mau lẹ vô cùng, thế như thiểm điện, một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, không có chút nào đình trệ, lại mỗi một kiếm đều là toàn lực mà vì, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc chân nguyên kiếm khí, vừa mới khôi phục thân hình thiếu niên, lập tức lại bị chém thành hai đoạn, không đợi hắn ghép lại với nhau, kiếm quang lại đã chém tới, bởi vì quá nhanh. Mấy chục đạo kiếm quang phảng phất là đồng thời chém ra, xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, đem thiếu niên kia chém thành vô số mảnh vỡ. Mặc dù có được tụ cát linh thể, thiếu niên vẫn có thể một lần nữa tụ hợp thân thể. Nhưng thân thể tụ tán ly hợp ở giữa, cũng cần tiêu hao đại lượng chân nguyên pháp lực. Khương Sầm kiếm quang không ngừng, không cho thiếu niên kia cơ hội thở dốc. Mỗi lần không đợi thiếu niên tụ hợp ra hoàn chỉnh thân thể, liền lại có kiếm quang chém xuống. Một lát sau, thiếu niên hoảng hốt, cái này kiếm tu mặc dù không thể một kiếm giết chết mình, nhưng là kiếm pháp siêu cường, để cho mình khó mà tụ hợp thân thể, khôi phục nguyên khí. Nếu là dạng này một mực tiếp tục kéo dài, không bao lâu về sau, đương mình nguyên khí kiệt quệ lúc, liền nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có dùng món kia bảo vật, thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù bảo vật này không rõ lai lịch, trước đây chưa hề trước mặt người khác sử dụng, nhưng vì bảo mệnh giết địch, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Kẻ này tu vi không cao, kiếm pháp tạo nghệ mạnh hơn, cũng không nên có thực lực như thế. Nghĩ đến trong tay hắn bảo kiếm, định vật phi phàm, nếu là đạt được kiếm này, cũng không uổng công hao hết chân nguyên. Đại chiến một trận, thiếu niên sau khi có quyết định, đột nhiên công pháp biến đổi, tất cả thân thể tàn phiến vậy mà đồng thời tự hành bạo liệt. Toàn bộ biến thành một mảnh vụn cát. Khương Sầm sững sờ, hắn biết thiếu niên cũng không phải là tự vận bỏ mình. Bởi vì hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được thiếu niên khí tức. Mà kia màu vàng chuông lục lạc pháp bảo, cũng trên không trung tự hành lắc lư phất phới, cuốn lên một trận cát vàng. Thiếu niên khí tức cùng đầy trời cát vàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Khương Sầm nhướng mày, hắn nhìn ra đây là một loại nào đó cao minh cát độn chi thuật. Thiếu niên chân thân liền giấu tại cái này đầy trời cát vàng bên trong, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn bị bắt giữ. Khương Sầm tiện tay vung vẩy mấy kiếm, chém về phía bốn phía cát vàng, thăm dò thiếu niên chân thân chỗ. Ngắn ngủi một hơi về sau, thiếu niên thân hình đột nhiên tại đầy trời cát vàng bên trong xuất hiện. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có trong tay thiếu niên cầm một viên màu vàng đậm viên châu. Thiếu niên tay cầm viên châu, khóe miệng lộ ra cười lạnh, sắc mặt lại có nắm chắc tất thắng. Khương Sầm nhìn thấy viên kia châu về sau, ngạc nhiên sau khi vừa mừng vừa sợ, không tự kìm hãm được thốt ra. Thổ Linh Châu, viên này viên châu chính là Khương Sầm thất lạc ngũ hành linh châu một trong Thổ Linh Châu. Mặc dù hình thái màu sắc tương tự bảo vật 10 phần phổ biến, nhưng Khương Sầm đối ngũ hành linh châu hết sức quen thuộc, tuyệt sẽ không nhận lầm. Lúc trước thức tỉnh chi kiếm cùng Khương Vũ cùng đi đến linh giới, nhưng là ngũ hành linh châu tự có linh tính, cũng không hạ mình tại Khương Vũ trong tay. Ngoại trừ cùng Khương Vũ thuộc tính phù hợp hỏa linh châu bên ngoài, cái khác bốn khỏa linh châu đều đã tung tích không rõ. Nguyên lai Thổ Linh Châu liền rơi vào trong tay của hắn. Khương Sầm cảm thấy nói thầm, ta cùng ngũ hành linh châu hẳn là có cảm ứng, vì sao trước đây chưa cảm giác được kẻ này người mang Thổ Linh Châu? Chẳng lẽ, Khương Sầm trong lòng chợt lạnh, một cái không ổn suy nghĩ hiển hiện, chẳng lẽ nói, viên này Thổ Linh Châu đã khác ném chủ nhân, phản bội tại ta? Dù sao thiếu niên này là thổ thuộc tính thiên linh căn, mà lại là cực kỳ hiếm thấy tụ cát linh thể. Thổ Linh Châu nguyện ý phụ thân trên đó, cũng có chút đạo lý. Thiếu niên nào biết Khương Sầm nhận ra bảo vật này, hắn đem Khương Sầm một mặt kinh hãi, càng thêm đắc ý. Lúc này, hắn lập tức mượn nhờ Thổ Linh Châu uy lực, lần nữa thi triển ra đầy trời bão cát. Lần này, có Thổ Linh Châu gia trì, bão cát phô thiên cái địa, phảng phất đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Bão cát người bên ngoài căn bản là không có cách thăm dò bão cát bên trong phát sinh chuyện gì, mà bão cát bên trong địch nhân cũng tuyệt không cách nào chạy ra mảnh này bão cát. Dù thiên xích bên trên bàn cổ giới đám người xa xa Khương Sầm bị đen kịt bão cát triệt để nuốt hết, không khỏi đều là tâm treo một tuyến. Khương đạo hữu, Cổ Lam khẩn trương, chỉ hận mình bất lực tương trợ, không thể quay đầu. Một bàn cổ giới tu sĩ nói, Khương đạo hữu căn dặn chúng ta không nên quay đầu lại. Chúng ta quay đầu chỉ là cho hắn thêm phiền phức. Chúng ta đương hết sức trùng sát, không muốn cô phụ hắn nỗi khổ tâm. bão cát bên trong, Khương Sầm gắt gao nhìn xem viên kia tản ra ánh sáng màu vàng bảo châu. Lạnh lùng nói, Nguyệt Linh, bản chủ biết ngươi đã có linh tính, nhất định có thể nhận ra bản chủ. Lúc trước cách xa nhau lưỡng giới, ngươi tự mình chạy tứ tán thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ hôm nay trùng phùng, ngươi còn muốn tương trợ người khác, phản bội chủ cũ, ngươi như lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở về tại bản chủ nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bão cát bên trong, thổ linh châu vụt sáng chợt lóe hoa mỹ quang hoa, cũng không biết là có hay không có thể nghe hiểu Khương Sầm lời nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.